Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 182, đuổi giết một. Đường lang săn giết, đã bắt đầu, lưỡi dao sắc bén đến trước mắt, Kuma nhỏ cười một tiếng, Soru đi ra ngoài, Rankiaku đá bay hai tia sáng mang đi ra ngoài, xuyên qua thân thể của hắn, đánh trúng. Kuma ôm thánh kinh tay hơi hơi run rẩy một cái. Tay trái đột nhiên trở tay. Hướng về phía sau. Cười lạnh một tiếng tìm tới ngươi. Giống vậy chiêu số tại Kuma trước mặt. Không đính dụng. Phanh. Áp lực pháo trực tiếp đánh trúng mặt. Đường lang trung tướng thân thể rơi xuống mặt. Nổ mạnh. Mặt đất nát bấy. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn tới. Cuồng phong đánh tới. Hỏa diễm thổi tan. Đường lang trung tướng thèm thuồng đôi mắt nhìn chằm chằm Kuma. Thân thể run rẩy một cái. Cánh sau lưng, ken két hai tiếng, lại lần xuất hiện một hai cánh. Hai cánh, phiến động tốc độ tăng nhanh. Hiu, thật là nhanh. Kuma Haki quan sát toàn bộ triển khai. Bao phủ chung quanh, không thấy được hắn động tác. Có thể cảm giác được. Giơ tay lên, ngăn trở hắn lưỡi dao sắc bén. Chân nâng lên, một cước đi qua, không, đường lang trung tướng xuất hiện Kuma bên trái, há mồm phun ra một hớp nước miếng, màu xanh lá cây tính ăn mòn chất lỏng, Kuma ưỡn ẹo thân thể, một chân lập trên mặt đất, chuyển động một vòng, chất lỏng rơi xuống đất, tí tách phát ra kích thích tính mùi, Kuma mày nhíu lại xuống, thân thể thăng không, ghé pâu dẫm đạp lên không khí, thình thịch mấy tiếng. Trôi lơ lửng nửa không, trên cao nhìn xuống, mơ hồ mặt, trở nên rõ ràng, đường lang trung tướng thân thể xuất hiện mặt đất, đạp đất, giống như phóng đạn đại bác, hướng Kuma công kích, đến phụ cận, Kuma chuẩn bị công kích, hắn vỗ cánh, quỷ dị không thấy, biến mất trước mắt, thật giống như hoàn toàn biến mất chung quanh, Haki quan sát không cảm giác được hắn khí tức, Kuma nghiêm túc đưa mắt nhìn chung quanh. Không dám khinh thường, ẩn tàng với hắc ám người thợ săn, mở ra đỏ tươi hai tròng mắt, răng nanh sắc bén, chậm rãi lộ ra hắn lưỡi dao sắc bén, cắt con mồi, mắng, cắt âm thanh âm vang lên, kình phong đánh tới, hắn nhanh chóng biến mất đen nhánh bên trong, Kuma sờ một cái phía sau, máu tươi ào chảy xuôi, cứng rắn da thịt, gánh không được hắn cắt, kia một đôi lưỡi dao sắc bén. Trình độ sắc bén vượt qua Kuma dự đoán. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh. Xuất quỷ nhập thần đường lang. Thích nhất đen nhánh. Thiên thời địa lợi. Người và. Đều tại cái kia vừa Kuma rơi xuống mặt. Không thể đứng tại nửa không. Bước chân đụng chạm mặt đất. Cảm giác như cũ như vậy. Hắn nắm chặt thánh kinh. Hai tròng mắt sáng ngời soi chung quanh. Một tầng áp lực xuất hiện ở nửa không. Bao phủ một cái trong phạm vi. Kuma tại chỗ bất động, chờ đợi hắn xuất hiện, áp lực chàng xuất hiện, cho Kuma cảm giác an toàn, tìm tới ngươi, Kuma cảm nhận được hắn khí tức, chẳng qua là như vậy trong nháy mắt, hắn bắt được, chờ đợi, nguyên chờ đợi, nhẫn nại thời gian, hai người đều không ra tay, đường lang trung tướng núp ở đen nhánh bên trong, chờ đợi thích hợp nhất cơ hội, xem hai người người nào không nhịn được trước. Kuma không có vấn đề dung chuyển động thân thể. Tự hồ có thể bộc lộ nhược điểm. Giờ khắc này, đường lang trung tướng không chần chờ. Trực tiếp ra tay, tìm tới nhược điểm, nhất kích tất sát. Hắn bất kể có phải hay không là Kuma đang dụ dỗ hắn. Hắn có tự tin này, có thể một chiêu hại chết Kuma. Xuất hiện, hai lưỡi hợp một, chuẩn bị cắt. Kuma bỗng nhiên xoay người, giơ tay lên. Màu đỏ lòng bàn tay nhắm ngay hắn lưỡi dao sắc bén. Đến trước mắt hai lưỡi. Chia ra làm hai. Một cái tại hạ. Một cái ở trên. Trên dưới cắt. Phía trên là cổ. Phía dưới là bụng. Vô luận phòng ngự kia một cái. Đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Crack. Kuma tay trái ngăn trở phía trên lưỡi dao sắc bén. Trên bụng bao trùm một tầng màu đen nhánh Haki. Chặn lại cái này một nhận. Tay phải thánh kinh. Hơi hơi biến mất trong tay. Ấn về phía bộ ngực hắn. Đường lang mở ra răng nanh. một cái ngậm Kuma tay phải, cánh huy động, trong phút chốc, Kuma thân thể thăng không, 100m, 200m, 300m, cho đến 500m trở lên. Đường Lang bỗng nhiên dừng lại huy động cánh, đột nhiên rơi xuống, vật rơi tự do tốc độ nhanh chóng tăng thêm, tiếng gió rít gào bên tai. Kuma nhìn Đường Lang trung tướng, đây là hắn đã sớm tính toán kỹ sao? Một chiêu này, đối với, đúng, những người khác có lẽ hữu dụng, đối với hắn mà nói, tựa hồ vô dụng. Sinh mạng trả lại, tách cai, haki vũ trang bao phủ phía sau. Kuma thân thể đột nhiên trở nên dày rộng, mỡ thoáng cái xuất hiện. Sau đó, đụng mặt đất, ầm, mặt đất vỡ vụn, kiên đá cứng nát bấy. Vết nứt trải rộng, hố sâu bên trong, một người, chậm rãi đứng lên, huy động hắn cánh, bay đến phía trên, thu hồi hình thái, biến hồi nguyên dạng, sắc mặt chướng hồng, khóe miệng toát ra máu tươi, không ngừng phọt ra, khục khục, hắn tại ho khan, nhưng là hắn không có bi thương, mà là hưng phấn, chết sao, một chiêu này, hắn chính là tính kế rất lâu, cuối cùng, hắn thắng. Rơi xuống tốc độ quá nhanh, thân thể không chịu nổi đòn nghiêm trọng, thân thể của hắn đã pha trộn, có thể tưởng tượng được Kuma thân thể sẽ biến thành cái dạng gì. Ngừng mắt nhìn, hố sâu bên trong, không có phản ứng, chờ đợi vượt qua một khắc đồng hồ, hắn không dám vọng động, phía sau hải quân binh lính, bị thương nghiêm trọng bọn họ, mau mau rút lui rời hiện trường, không dám lưu lại. Thối lui đến bọn họ cho là an toàn địa phương. Giơ lên trong tay khẩu súng. Nhắm phía trước. Chết thật sao? Hắn không dám xác định. Hắn chết không có chết. Không dám đi xuống. Sợ hãi là một cái gạt. Đợi thêm chốc lát. Hắn vẫn là không có động. Kiên nhẫn chờ. Ai? Phía dưới xuất hiện một đạo tiếng thở dài. Kuma chậm rãi đẩy ra bùn đất. Cả người từ phía dưới đứng lên. Vỗ vỗ thân thể. Hai tay dính đầy cho bụi, hắn ngẩng đầu chống lại Đường Lang trung tướng ánh mắt, trang nghiêm cười một tiếng, không sai, một chiêu này không tệ, thiếu chút nữa để cho ta gãy kích, lật thuyền trong mương ngược lại không đến nổi, chẳng qua là một chiêu này, thiếu chút nữa để cho hắn tan vỡ, nếu không phải lúc mấu chốt, Kuma lợi dụng hết thảy năng lực bảo vệ mình, khả năng thân thể đã sớm sụp đổ. Lục phủ ngũ tạng bể tan tành không chịu nổi. Khục khục, tăng hắng một cái. Máu tươi tràn ra. Kuma không thèm để ý điểm này máu tươi chảy động. Sinh mạng trả lại rút về. Khôi ngô thân thể. Thoáng cái biến hồi nguyên dạng. Thậm chí, càng gầy một chút. Thể lực tiêu hao rất nhiều. Kuma không thèm để ý. Hắn an tĩnh nhìn Đường Lang trung tướng. Cái này trung tướng. Là thực sự trung tướng. Thực lực. Phản ứng, mưu kế, đều vượt qua người bình thường. Không trách có thể ở đây làm kém. Nói ra tên ngươi, Đường Lang trung tướng, ta nhớ ở ngươi. Hắn nhớ người này tên, Đường Lang trung tướng, một versus một, có thể làm cho hắn thua thiệt người. Không đơn giản, hệ dâu hần ác ma quả thực hợp với thể thuật. Đơn giản là hoàn mỹ, tuyệt phối, chẳng qua là đáng tiếc. Người này là hải quân. Mà còn, sống không lâu dài, vì biểu đạt đối với ngươi tôn kính, ta quyết định giết ngươi. Đường Lang trung tướng mặt liền biến sắc, sau đó, căm phẫn gào thét ai giết ai còn chưa nhất định đây. Tiểu quỷ, gọi Kuma là tiểu quỷ, cũng không phải là không đúng. Đường Lang trung tướng tuổi tác vượt qua 30, chừng 40 tuổi, Kuma đây, cũng liền hai hơn 13 tuổi một chút, khác biệt lớn. Cũng có thể làm phụ thân hắn. Tiểu quỷ sao? Các ngươi hải quân rất ưa thích gọi người khác là tiểu quỷ. Đây là các ngươi một cái đặc điểm sao? Gáp như thế. Zephyr như thế. Kizaru như thế. Hắn cũng là như vậy. Còn lại trung tướng cũng là như vậy. Đều nhất mạch tương thừa sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.